Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, giải đấu lớn mở ra. Đây thật là linh tuyền dịch. Nhìn lấy Lam Phong đưa qua bình ngọc, Lam Tuyệt trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đột nhiên xuất ra một bình linh tuyền dịch đi. Ra. Cái này thật là linh tuyền dịch. Cầm đi đi, đối với các ngươi tới nói cần phải hữu dụng. Nghe được Lam Tuyệt lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy, Lam Tuyệt trên mặt thì là hiện ra không che giấu chút nào rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong hội xuất ra một bình linh tuyền dịch cho hắn. Thân là người nhà họ Lam, hắn Lam Tuyệt cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Ngược lại, hắn Lam Tuyệt hiểu được đồ, vật rất nhiều. Mà cái này linh tuyền dịch giá trị càng là nhất thanh nhị sở. Thứ này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, thanh trừ thể nội hết thảy ám tật, còn có thể tăng lên thân thể cường hãn độ, khiến người ta thân thể hoàn thành một lần đơn giản tiến hóa. Thế lực lớn tăng, thậm chí còn có thể nhanh chóng địa chữa trị thương thế. Tăng lên tinh thần lực cùng cảm giác, tăng lên sau khi thức tỉnh thiên gì có thể tỷ lệ chờ một chút. Cầm lấy đi, nhìn thấy Lam Tuyệt cái kia sững sờ bộ dáng. Lam Phong không nói hai lời, trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Lam Tuyệt trong tay. Tạ, một phen rung động về sau Lam Tuyệt rốt cục nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hắn biết bây giờ cục thế trọng yếu cũng không có giả mồm mà chính là đem bình ngọc cho thu lại. Miệng bên trong truyền ra chân thành thanh âm. Đây là Mạc Lâm đại sư nắm ta chuyển giao cho ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Tuyệt đi đến một bên trước bàn mở ra ngăn kéo, đem long thứ lấy ra đưa tới Lam Phong trong tay. Long thứ, cải tạo được không? Nhìn lấy Lam Tuyệt trong tay long thứ, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hẳn là cải tạo tốt. Lam Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thanh này long thứ trong tay hắn đợi qua một mấy ngày này. Hắn biết thứ này lợi hại cùng giá trị. Đa tạ. Lam Phong mở miệng cười nói. Ta còn có khác sự tình phải xử lý. Chúng ta liền đi trước. Lam Tuyệt cùng Lam Phong nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức vội vã mang theo long ảnh bộ đội đặc chủng thành viên rời đi. Lam Phong cái kia một bình linh tuyền dịch đủ để cho đến long ảnh bộ đội đặc chủng đạt được một lần thuế biến. Ấy, cái này là các ngươi. Không đủ lời nói, ta chỗ này còn có. Chờ Lam Tuyệt bọn họ rời đi. Lam Phong làm ảo thuật giống như theo trong túi quần móc ra 4 bình ngọc đến đưa chúng nó đưa tới Lang Vương Tần Dương bọn người trước mặt. Mở miệng cười nói, đây là vật gì? Nhìn lấy Lam Phong đưa qua bình ngọc, Lang Vương Tần Dương bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng nghi hoặc. Mở miệng cười nói, đây là ta tại trên đảo này lấy tới linh tuyền dịch. Lam Phong mở miệng cười, nó có cải thiện thể chất các loại đông đảo công hiệu. Cụ thể chính các ngươi trải nghiệm, có thể trực tiếp nuốt. Nghe vậy, Lang Vương Tần Dương bọn người gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mà chính là đưa nó cho thu lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người trên thân. Mở miệng cười nói, lực lượng nguồn gốc từ tại chỗ nào? Không ai từng nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa hỏi ra vấn đề như vậy đến. Trong lúc nhất thời Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người đều là lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, tiếp tục mở miệng, nếu người nào nghĩ đến đáp án, nhớ đến nói cho ta biết. Tốt. Tuy nhiên không biết Lam Phong tại sao lại hỏi ra vấn đề này, lại có gì ý, nhưng là Lang Vương Tần Dương bọn người đều là cười gật gật đầu. Thực Lam Phong chỗ lấy hỏi ra vấn đề này cũng là muốn đem hắn bây giờ nắm giữ hư không bá thể quyết truyền cho bọn hắn, nhưng là đầu tiên đến để bọn hắn trả lời ra chính xác vấn đề. Nếu như không thể trả lời đi ra, Như vậy cái kia hư không bá thể quyết bọn họ cũng vô pháp tu luyện. Đối với mình bằng hữu huynh đệ, Lam Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Đem chuyện này xử lý hoàn tất, tất cả mọi người 5 người chính là tụ cùng một chỗ trò chuyện lên thiên. Trong lúc đó Lang Vương Tần Dương nói đến bọn họ đi nghĩ cách cứu viện huyết lang Tiết Long. Âu Nguyệt Vân bọn họ lại phá hủy cửu đầu xà đoàn lính đánh thuê các loại một dãy chuyện. Đều tiến hành rất thuận lợi. Huyết lang Tiết Long tức thì bị bọn họ doanh cứu ra. Tống về nước tĩnh dưỡng. Cuối cùng, mọi người vấn đề vẫn là đặt ở chư thần trên hoang đảo. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngưng trọng. Bây giờ bọn họ rất rõ ràng cục thế phức tạp. Không chỉ có các quốc gia mạnh nhất đặc chủng quân đội. Còn có quốc tế thế lực ngầm số lớn cường giả. Càng là có chư thần trên hoang đảo cổ ma nhất tộc nhìn chằm chằm. Khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Lo lắng. Việc cấp bách vẫn là đến mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Cái kia bình linh tiền dịch. Các ngươi đi trước phục dụng đi. Cần phải đối thực lực có chỗ trợ giúp. Lam Phong trầm mặc một lát. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút cái này linh tiền dịch thần kỳ. Nghe vậy, Lang Vương Tần Dương bọn người thì là cười gật gật đầu. Lập tức cất bước rời đi doanh trướng tiến đến phục dụng cái này linh tiền dịch. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong doanh trướng liền chỉ còn lại có Lam Phong một người. Cúi đầu, nhìn trong tay long thứ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn có thể cảm giác được đi qua cái này cải tạo long thứ dường như cùng hắn huyết mạch tương liên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, lão đồng bọn. Đã lâu không gặp, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền cầm lấy long thứ cẩn thận quan sát quen thuộc. Long thứ bộ dáng như trước kia so ra cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ là nó mang cho Lam Phong xúc cảm càng thêm thư sướng. Mà lại... Long thứ năng lượng đã toàn bộ bị tràn ngập, đủ để cho nó hoàn thành một lần long thứ toàn dài. Xùy kéo, Lam Phong nhẹ nhàng địa nhấn long thứ một bên cái nút. Long thứ chính là hóa thành lóe ra chướng mắt lôi quang lôi long thương. Bị Lam Phong nắm trong tay, tràn đầy làm người sợ hãi lực lượng, làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy dị thường thư sướng. Có cái này hoàn toàn mới cải tiến, tràn ngập năng lượng long thứ. Bây giờ Lam Phong đã không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là thần chi tử Adam. Bây giờ Lam Phong muốn làm liền là chờ đợi Lang Vương Tần Dương. Long ảnh Lam Tiệt bọn người phá quan mà ra, chờ lấy quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn mở màn. Thời gian từng chút địa trôi qua. 3 ngày thời gian chính là tại cái này vô thanh vô tức ở giữa lặng yên chạy đi. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong thì là lộ ra cực kỳ nhàn nhã, trừ nghiên cứu địa đồ định chế tác chiến lộ tuyến cùng phương châm bên ngoài. Chính là bồi tiếp số một thủ trưởng phía dưới xuống quân cờ. Mà Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Long Ảnh Lam Tuyệt, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người cũng là tại 3 ngày nay bên trong lần lượt xuất quan. Có lẽ là dùng qua linh tiền dịch duyên cớ. Mỗi người bọn họ thực lực khí tức tựa hồ trở nên càng cường hãn hơn. Ô ô ô, làm to rõ tiếng cảnh báo vang lên thời điểm. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là tập hợp hoàn tất. Số một thủ trưởng mắt thấy chờ xuất phát Lam Phong bọn người. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, đi đặc chủng binh giải đấu lớn tập hợp mở ra chi địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.